sắc khí tràn đầy. Chương 139, một bang tức hợp hát, góc truyện audio.com. Thẩm Quân mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, khuôn mặt còn đỏ nộn, vừa mỏi mệt lại còn sinh khí 10 phần, thân thể lại lâm vào trạng thái hưng phấn này, đặc biệt là ôn nhu trong mắt cũng bắn ra, hai mắt lưu truyền cất giấu vô hạn. Nhìn vô cùng dụ hoặc lại gợi cảm, có phần mỹ ý, và sung sướng. Thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu, nhìn liền muốn làm. Đái Luật Mậu nghẹn nhiều năm như vậy, lại mới khai trai, tuy là bình thường tàn nhẫn nhịn xuống, nhưng thân thể hắn rắn chắc vô cùng, chính trực huyết khí dương cương niên cấp, không cần quá nhiều điều đã bị nữ nhân trước mặt làm cho nổ mạnh. Bạch Liên Họa bên kia dù sao cũng được mọi người gọi là danh môn tu nữ, nhưng mà đằng sau lại tàng tiệu với một đống nam nhân khác. Còn hắn dù sao cũng là thiếu tướng, nếu muốn phát tiết thay vì đi tìm một đống nữ nhân khác, thì đem bọn họ biến thành duy nhất một người, một mình Thẩm Quân là đủ rồi. Không làm hai chân cô run lên, không thể xuống giường được. Thì hắn có lỗi với bản thân mình, còn hồi xuân hoàn không? Đái Luật Mậu hỏi, không còn, dùng hết rồi. Cô hiện nay không còn thuốc, chỉ có thể ứng phó hắn vài lần. Hiện tại hai người ở gần nhau, mùi vị nam nhân trên người hắn lại quá mạnh mẽ, cô không chịu nổi nữa, toàn thân ngứa ngáy không dễ chịu gì. Khá tốt, Thẩm Quân không hiểu hắn thấy tốt chỗ nào, một giây tiếp theo cả người bị hắn ném lên giường. Áo ngủ bây giờ chỉ còn lại một cái áo đơn bên trong, mà đúng hơn chỉ là một cái áo sơ mi, nịt ngực bị hắn rút ra, bầu ngực lộ ra trước mặt. Đái Luật Mậu cười quần áo, nhìn Thẩm Quân, sau đó cô còn biết rõ rồi mà vẫn cố hỏi hắn. Áo ngực của tôi là ai cởi ra sao? Phải, nghe nói nữ nhân mặc nịt ngực ngủ sẽ không tốt cho cơ thể. Hắn đem áo sơ mi ném ra xa, cởi dây lưng. Nói cách khác, lúc cô đang ngủ, bị hắn ăn đậu hù một lần nữa rồi. Đừng nhìn hắn bình thường lãnh đạm nghiêm trang, nhưng lúc hắn lăn lộn Thẩm Quân một đống tư thế mới lạ. Bảo thủ là một chuyện, nhưng tình ái là một chuyện khác. Hắn muốn làm cô, có phải hay không đối với có tình ý một chút? Nếu cuối cùng cô với Bạch Liên Họa là đồng lõa cùng lắm thì nghĩ cách cầm tù Thẩm Quân, ngẫm lại ý này cũng không tồi chút nào. Đường đường là thiếu tướng, trong đầu lại nảy ra hành vi quấy rối như vậy, thật làm người ta giận sôi mình. Nhưng nếu Thẩm Quân biết thì chắc cô cũng chỉ chịu đựng mà dầu mông lên để hắn làm chết mình mà thôi. Hai người cũng đã tiếp xúc cũng chẳng có gì ngại ngùng, nắm chặt thời gian cùng nhau hoan ái. Đái Luật Mậu cởi quần áo cực nhanh, sau đó cũng cởi xuống quần lót của mình, côn TST như cây lửa nóng dựng thẳng lên, rất gần với Thẩm Quân. Bất chi bất giác hắn lại tiến gần hơn với cô một bước. Em tới hay tôi tới? Đái Luật Mậu hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve hai đùi của Thẩm Quân. Thẩm Quân đang động tình, chỉ bị sờ vài cái thân hình đã nhũn ra, ánh mắt vô cùng mị hoặc đa tình, lăng lăng nhìn Đái Luật Mậu, sau đó nhìn thẳng vào tiểu gia hỏa của hắn. Anh đến đi, tôi còn có sức. Hai chân Thẩm Quân không ngừng ma sát, giảm bớt ngứa ngáy. Được, Đái Luật Mậu bắt đầu sờ soạng lên người Thẩm Quân, lên ngực, sau đó kéo hẳn áo sơ mi ra, toàn bộ nút trên áo bị hắn xé bứt. A, Thẩm Quân hoảng sợ, phản xạ có điều kiện lắc eo, hắn thuận miệng ngậm lấy đầu vê, vô tư mà gặm nhấm, sau đó khoang miệng ấm áp bao vây lấy bầu ngực cô. Thẩm Quân thoải mái, góc truyện audio.com, hừ hừ ôm đầu hắn không buông, vuốt ve sợi tóc trên đầu hắn, không nhịn được động tâm. Trải qua một đêm thực chiến, hắn từ nghé con biến thành sự phụ quen thuộc với thân thể của cô. Đầu ngón tay hắn xoa chân tâm, sờ đến ướt đẫm tay, sau đó bỏ ngón tay vào trong khe thịt khuấy đảo ngón tay. A a, muốn nhiều hơn, ngón tay so với dương vậy có phần thô hơn, Thẩm Quân không thỏa mãn lắm, hừ hừ một tiếng. Sau đó câu lấy Đái Luật Mậu mà cọ sát, ý tứ không nói cũng biết. Đái Luật Mậu không nhiều lời, liếm đầu vê cô ác ý gặm cắn, bàn tay bắt lấy nhũ thịt tùy ý đùa nghịch, hạ thể bắt đầu động vào nơi ấm áp kia. Thẩm Quân chủ động mở ra hai chân, lắc eo phối hợp côn TST đơn giản cắm vào bên trong. Có chút đau ban đầu nhưng thoải mái khoái cảm vô cùng. A ha, thật lớn. Thẩm Quân gắt gao ôm hắn, côn TST nhanh chóng luật động, một đợt tiếp khoái cảm lại dâng lên, cô không thẹn mà rên gì, hai luồn tuyết trắng đại ngực bị Đái Luật Mậu vô cùng thoải mái cực kỳ, hai bên đầu vê bị hắn nhéo một bên biến dạng, một bên lại cho hết vào miệng. Bàn tay to xoa nắn nhũ thịt dường như muốn một ngụm lại một ngụm ăn hết đầu vê. Cô ân a không có hồi kết, bị côn TST cắm đến sảng khoái, cả người gắt gao cùng hắn dính một khối, hai chân quấn lên eo hắn, côn TST thô dài điên cuồng mãnh thọc vào rút ra, hai viên đại tinh hoàn đánh đến bạch bạch rung động. Hai người đè ép nhau một khối, thân thể giao hòa, giường gỗ bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt, tiếng giường lại càng nhộn nhạo, hai người trần truồng mà tra tấn nhau, động tác càng thêm mãnh liệt thô nặng, giường gỗ lung lay sắp đổ. Hiện tại dường như chỉ có một mình Đại Dương VT của hắn và bản thân hắn mới làm Thẩm Quân chú ý được mà thôi. Đái Luật Mậu ngồi lên giường, nâng eo cô lên, bắt lấy cánh mông tròn trịa côn TST thọc ra rút vào. Bắt đầu luật động nhanh hơn. Sau khi điên cuồng cắm vào, Đái Luật Mậu bắt đầu chọc ra, sau đó đem tinh dịch phun hết lên bộ ngực to tròn của Thẩm Quân. Thẩm Quân cảm thấy lâng lâng, thân mình bị hắn ôm vào lòng, đầu nhũ lại bị đùa bỡn, hai người nằm nghiêng, hắn xoa hẳn thân mình, không bao lâu âm đo lại chảy ra một lượng lớn DM thủy, từ sau lân côn TST không kiêng nể mà cắm vào. A Ân, nhẹ, nhẹ một chút, mông bị hắn đâm vào toàn bộ cơ thể bị hắn đùa giỡn. Hai người làm điên cuồng, làm đến hồn nhiên, không ngừng khai trải nhiều loại tư thế, thân thể hợp đến không ngờ, Đái Luật Mậu nghĩ nếu như Thẩm Quân là vị hôn thê của hắn thì tốt biết bao nhiêu. Không có Bạch Liên Hỏa cũng không có báo thù, hai người sinh hoạt tính phúc vô cùng hòa hợp, độc chiếm hoàn toàn tiểu nữ nhân ngon ngọt này, nghĩ tới đây, côn TST lại ngạnh thêm một tấc. Thẩm Quân bị làm choáng váng, trong miệng rên rỉ lẩm bẩm, kịch liệt làm mồ hôi và cả DM thủy của hai người hòa lẫn vào nhau. Đái Luật Mậu lại bắn một lần nữa, ôm Thẩm Quân đi phòng tắm rửa sạch thân thể, lại sướng thêm hai lần bên trong. Hai người ban ngày tuyên dâm, hoàn toàn quên mình, xem nhẹ lời đồn nhảm nhí bên ngoài đang phong ba mà nổi lên. Thằng Đái thiếu tướng ôm một mỹ nữ vào phòng ký túc xá Thăng. Thằng Bạch Liên Hỏa bị bắt gặp sáng sớm rời khỏi phòng ngủ của giải bàn hạ Thăng. Thằng Đái thiếu tướng Bạch Liên Hỏa, Mao Thần Ly hợp vị hôn phu hôn thê Thăng Cách Chương.